thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là 49 thế luân hồi. Phù một tiếng, sau khi ông lão áo xanh bị mất đi tu vi thì ngay lập tức từ trên trời cao rơi xuống. Cũng may nhục thể của hắn không yếu, không rơi vào kết quả giống như kiểu nhảy lầu tự tử mà chết. Nhưng mọi người xung quanh thế cảnh này lập tức đều hoàn toàn trợn lòi cả mắt. Ông lão áo xám này thế nhưng là quốc sư của Hán Thiên Vương Triều, tu vi còn cao hơn so với quốc chủ Vũ Văn Bang, ở trên toàn bộ đại lục hủy diệt cũng là dạng cường giả đệ nhất. Thế mà bây giờ lại thua như thế. Diệp Hoan trước mắt này đến tột cùng là người hay ma quỷ, làm sao lại có được năng lực cường đại như thế? Mà Vũ Văn Bang kia sau khi phản ứng lại thì nơi nào còn dám ở lại lâu, vội vàng xoay người co cẳng chạy gấp như muốn tìm nhà vệ sinh khi bị Tào Tháo rượt. Diệp Trần thì lại chẳng lo lắng gì, thuận tay vung lên một chỉ, siêu. Một đạo khí kình vô hình bắn thẳng tới Vũ Văn Bang, bành một tiếng. Vũ Văn Bang vừa mới chạy ra ngoài được mấy ngàn mét, cả người đột nhiên nổ tung lên, thậm chí là ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, thì đã hoàn toàn biến mất như thể hắn không tồn tại ở trên thế giới này vậy. Rầm một tiếng. Những tướng quân, áo giáp hoàng kim thị vệ, áo giáp bạc chung quanh, thậm chí toàn bộ người dân trong thành nhìn thấy Diệp Trần đánh bại quốc sư và giết chết Vũ Văn Bang dễ dàng như vậy thì lập tức từng người đều thi nhau quỳ xuống trên mặt đất, bị dọa đến ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Cũng nên rời đi. Diệp Trần căn bản không để ý tới, thuận tay vung lên, không gian phía trước xuất hiện một cơn lốc xoáy và hắn lập tức bước vào bên trong. Chúc mừng ngươi, người thừa kế, ngươi chẳng những lĩnh ngộ được hủy diệt pháp tắc, vậy mà còn có thể lĩnh hội được mối liên hệ giữa hủy diệt pháp tắc và tạo hóa pháp tắc, rất không tệ. Giọng nói vẫn luôn thở ơ kia lại vang lên trong đầu Diệp Trần một lần nữa, hơn nữa rất hiếm thấy ở chỗ là nói ra một câu khen ngợi từ đáy lòng đối với Diệp Trần. Tiếp theo, ngươi sẽ tiến vào thế giới thứ ba. Trong thế giới này, ngươi phải lĩnh hội chính là tự nhiên pháp tắc. Diệp Trần ở thế giới thứ nhất ngây người hơn 3 tháng lĩnh ngộ được tạo hóa pháp tắc. Ở thế giới thứ hai lĩnh ngộ được hủy diệt pháp tắc nhưng lại sử dụng thời gian rất ngắn, một ngày thời gian cũng không dùng hết. Điều này làm cho Diệp Trần sinh ra một loại cảm giác cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi, cho nên hắn vốn cho rằng ở thế giới thứ ba chắc là sẽ không mất quá nhiều thời gian. Tuy nhiên để cho hắn tuyệt đối không ngờ chính là cái thế giới này, hắn chậm trễ mất tới thời gian 7 năm cố gắng mới lĩnh ngộ được tự nhiên pháp tắc. Ngay sau đó là thế giới thứ tư, âm dương pháp tắc, Diệp Trần dùng tới tận 10 năm thời gian mới lĩnh ngộ thành công. Chớp mắt một cái, sau khi Diệp Trần tiến vào đường luân hồi đã trải qua được 5 tháng mấy trăm năm. Ở bên trong thời gian mấy trăm năm này, Diệp Trần trước sau lĩnh hội được linh hồn pháp tắc, lực lượng pháp tắc, trật tự pháp tắc, hỗn loạn pháp tắc, bản nguyên pháp tắc, hư huyễn pháp tắc, thất tình pháp tắc, vô tình pháp tắc, năng lượng pháp tắc, vĩnh hằng pháp tắc, vân vân. Một lần rồi lại một lần luân hồi vòng đi vòng lại. Ngay cả chính Diệp Trần cũng đã không nhớ rõ được thời gian cụ thể, thậm chí đều muốn nhanh quên đi sứ mệnh lúc đầu của mình, cảm giác giống như đi trên một con đường mãi mãi không thấy được điểm cuối. Nếu không phải Diệp Trần luân hồi đã trải qua hai đời làm người, có được ý chí vô cùng kiên định, thì chỉ sợ sớm đã chết mê chết mệt ở trong một cái thế giới nào đó. Cuối cùng, cái giọng nói thở ơ lạnh nhạt kia lại vang lên trong đầu của Diệp Trần một lần nữa. Người thừa kế, chúc mừng ngươi đi tới thế giới thứ 49, trong thế giới này ngươi phải lĩnh hội chính là thời không pháp tắc. Diệp Trần nghe được giọng nói này, bên trong đôi mắt thâm thúy giống như một cái đầm nước, đọng lại, cuối cùng xuất hiện một đạo gợn sóng. Ròng rã hơn 400 năm, tất cả những thứ này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi sao? Đoạn đường này đi tới, Diệp Trần cuối cùng cũng hiểu được là tại sao nói con đường luân hồi này cửu tử nhất sinh. Ngoại trừ thế giới thứ nhất, thứ hai ra, thì Diệp Trần không ở lại quá lâu. Chứ còn 46 thế giới còn lại, Diệp Trần giống như là trải nghiệm qua 46 cuộc đời khác nhau. Tạm thời không nói, lĩnh hội ròng rã hơn 40 đạo pháp tắc chi lực, độ khó của nó lớn tới cỡ nào. Chỉ riêng cái khổ tu dài mấy trăm năm thế này, không có một khỏa tâm tư kiên định thì tuyệt đối không thể kiên trì được. Một thế giới cuối cùng là thời không pháp tắc, với ta mà nói chắc là sẽ không quá khó khăn chứ. Diệp Trần ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, Không gian chung quanh bỗng nhiên chấn động một trận, cho đến khi Diệp Trần lại mở hai mắt ra một lần nữa, phát hiện mình ở trên một cái giường mềm mại, mà bên cạnh hắn còn có một cô gái có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Cũng không biết là một đời này, ta lại có thân phận gì đây? Trải qua 48 thế luân hồi, Diệp Trần đối với cảnh tượng mới kiểu loại như thế này đã sớm tập mãi thành thói quen, chẳng mấy chốc thì đã thích ứng được. Tuy nhiên ngay vào lúc hắn chuẩn bị từ trên giường bò dậy thì lại phát hiện thân thể của chính mình lúc này vậy mà lại là một đứa bé. Móa nó, đây là tình huống gì đây? Diệp Trần dùng đủ sức lực nhưng cũng không thể từ trên giường bò dậy được, lại nặng nề ngã chổng vó xuống, lập tức làm cho cô gái xinh đẹp ở bên cạnh kia giật mình tỉnh lại. Cô gái vô cùng xinh đẹp thấy thế vội vàng ôm Diệp Trần vào trong ngực nhẹ nhàng nói, con trai đừng sợ, có mẹ ở đây. Diệp Trần đầu tiên là dở khóc dở cười, sau đó thì lập tức sững người ra, hai mắt không thể không gắt gao nhìn chằm chằm vào cô gái vô cùng xinh đẹp trước mắt này một lát, trong đầu ầm vang, trong nháy mắt hắn ngớ ra, mẹ. Hóa ra cô gái trước mắt này bỗng nhiên chính là Lâm Uyển Dung, mẹ ruột của Diệp Trần. Diệp Trần muốn gọi, nhưng hắn lúc này chẳng qua chỉ là một đứa bé, sau khi hô ra miệng thì lại trở thành tiếng khóc y y nha nha, căn bản hắn còn chưa có nói được, cái lưỡi còn chưa đủ dài. Thế nhưng trong lòng hắn vào lúc này sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ một đời này ta lại có thể xuyên qua đến trên người của chính mình, hơn nữa còn là lúc ta vừa mới sinh ra hay sao? Sau khi ngơ ngác trong chốc lát, nhìn qua gương mặt vô cùng xinh đẹp trước mắt này, Diệp Trần nhịn không được mà khóc lớn lên. Kiếp trước, vào năm mà Diệp Trần 9 tuổi thì mẹ hắn là Lâm Uyển Dung vì bị bệnh mà chết. Đối với khuôn mặt này trong ký ức đã vô cùng xa xôi, nhưng mỗi khi nhớ về thì nó vô cùng ấm áp. Mà bây giờ hắn cuối cùng lại có cơ hội nhìn thấy mẹ mình một lần nữa. Mặc dù không chắc chắn thế giới trước mắt này là thật hay giả, nhưng loại cảm giác này quả thực không cách nào dùng lời để mà hình dung được. Két. Ngay vào lúc này cửa phòng vang lên tiếng động, một người thanh niên phong trần tuấn lãng từ bên nhà bước vào. Dung Dung, có chuyện gì với con vậy? Sao mà khóc kinh vậy chứ? Diệp Trần nghe được giọng nói này không thể không quay đầu nhìn lại, lập tức lại ngây người ra lần nữa nín khóc ngay. Người trước mắt này bỗng nhiên chính là Diệp Thiên Ca, cha của hắn. Chỉ có điều Diệp Thiên Ca lúc này ước chừng chỉ 27-28 tuổi, còn rất trẻ. Hơn nữa trên người tràn đầy năng lượng, cùng với Diệp Thiên Ca trong ấn tượng của Diệp Trần thì có khí chất khác nhau rất lớn. Trong khi nói chuyện, Diệp Trần đã được Diệp Thiên Ca ôm lấy, hướng về phía hắn cười tủm tỉm nói, quả nhiên là con trai ngoan của ta, vừa nhìn thấy cha thì đã nín khóc, nhưng mà vẻ mặt có phần nghiêm túc, nếu như có thể cười một cái vậy thì càng tốt hơn. Lâm Uyển Dung ở một bên đưa tay vỗ vỗ ở trên người Diệp Thiên Ca một cái cười nói, con còn là một đứa trẻ sơ sinh, làm sao mà nghe hiểu được, tay chân anh vụng về, đừng có làm đau con, hãy đưa con cho em. Diệp Thiên Ca đành phải vẻ mặt không tình nguyện đưa Diệp Trần trở lại vòng tay của Lâm Uyển Dung. Lâm Uyển Dung ôm Diệp Trần vào trong ngực nhẹ nhàng đong đưa, nhìn về phía Diệp Thiên Ca một bên mà nói, Thiên Ca, em hy vọng con của chúng ta tương lai có thể bình thường sống qua một đời, che bớt ánh sáng đi, hòa đồng với những người bình thường, đừng bị ảnh hưởng tới tranh đấu trong những gia tộc kia, không bằng đặt cho con nó cái tên là Diệp Trần, anh có chịu không? Diệp Thiên Ca nghe được điều này, bên trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ lo lắng, tuy nhiên rất nhanh đã che giấu đi, mỉm cười nói, em đặt tên thì tự nhiên là tuyệt vời. Cùng lúc nói ra lời này, Diệp Thiên Ca đưa tay xoa đầu Diệp Trần, trong mắt hiện ra vẻ vô cùng yêu thương. Kiếp trước, từ lúc mà Diệp Trần hiểu chuyện, chưa từng có được tình thương của cha. Cho dù sau này biết cha mình là Diệp Thiên Ca thì đối với hắn cũng chỉ có sự thù hận, còn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Trước mắt thì gia đình ba người bọn họ bên nhau có thể nói là rất ấm áp, thậm chí Diệp Trần cũng hận không thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi. Tuy nhiên, chuyện thì vẫn không luôn như người ta mong muốn. Và lúc gia đình ba người bọn họ ở bên nhau đang vui vẻ hòa thuận thì ầm một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Ngay sau đó, một đám người từ bên ngoài lao vào, cầm đầu là một cô gái độ tuổi đôi mươi, nói về vẻ đẹp thì cũng không thua kém gì Lâm Uyển Dung. Hơn nữa trên người còn tỏa ra một cỗ khí tức sắc bén, tuy rằng theo Diệp Trần thì căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng ở trên trái đất thì có lẽ cũng coi như được liệt kê vào hàng ngũ cao thủ. Tần Nguyệt Nga. Diệp Trần chẳng mấy chốc đã nhận ra cô gái này, đây bỗng nhiên chính là mẹ của Diệp Vô Thương, là Tần Nguyệt Nga, năm đó đã đuổi Lâm Uyển Dung, mẹ của Diệp Trần ra khỏi kinh đô. Người được lắm, các loại đàn bà đê tiện, thậm chí ngay cả đứa bé cũng sinh ra. Sau khi Tần Nguyệt Nga xông tới, ánh mắt đầu tiên đảo qua trên người Lâm Uyển Dung, sau đó thì rơi vào trên người Diệp Trần, bên trong đôi mắt hiện ra sát ý nồng đậm. Người đâu, tới giết đứa con hoang của người đàn bà đê tiện này. Vâng, tiểu thư. Tần Nguyệt Nga ra lệnh một tiếng, đằng sau lập tức xuất hiện một người đàn ông trung niên to cao, lao thẳng đến giường của Diệp Trần. Má nó, Diệp Trần không thể không âm thầm chửi tục một tiếng. Người đàn ông trung niên to cao trước mắt này trong mắt hắn quả thực chính là con kiến hôi, cũng chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi. Thế nhưng là hắn bây giờ chỉ là một đứa bé, nói còn chưa sõi, thì nơi nào có lực mà chống lại. Làm càn, con trai của Diệp Thiên Ca ta mà ngươi cũng dám chạm vào sao? Không đợi người đàn ông trung niên to lớn kia xông tới, Diệp Thiên Ca một bên trực tiếp quát lớn một tiếng, đồng thời vỗ ra một trường. Người đàn ông trung niên to lớn kia ước chừng cũng chỉ có trình độ võ giả ám kình mà thôi, ngay cả tông sư hóa kình cũng chưa đạt tới. Mà Diệp Thiên Ca lúc này mặc dù võ công còn chưa đại thành, còn chưa phải là chiến thần trong quân đội có danh tiếng vang dội ở Hoa Hạ quốc, nhưng đối phó với người này thì đã thừa sức. Ầm một tiếng, người đàn ông trung niên to lớn kia còn chưa bước tới trước giường 3 mét thì bị một đạo khí kình của Diệp Thiên Ca đánh bay ra ngoài, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trọn vẹn bay ra ngoài hơn 10 mét mới nặng nề ngã xuống rồi ngoẹo đầu ngất đi. Bạch bạch. Tần Nguyệt Nga và mấy tên tùy tùng khác thấy thế lập tức bị dọa cho thi nhau lùi lại. Tần Nguyệt Nga thì xanh cả mặt, bên trong đôi mắt hiện ra lòng đố kỵ nồng đậm. Diệp Thiên Ca, anh không nên quên, tôi mới là vợ chính thức của anh, bây giờ anh vậy mà cùng với người đàn bà khác sinh ra một đứa con hoang, còn che chở nó như thế, thật coi Tần gia tôi là dễ bị ức hiếp có phải không? Nghe thấy Tần Nguyệt Nga lôi Tần Nga ra, trên mặt Diệp Thiên Ca hơi biến đổi, giọng nói trở nên lạnh lùng. Tần Nguyệt Nga, cô biết rõ tôi căn bản không yêu cô, tôi đời này chỉ yêu có một người duy nhất, chỉ có thể là Dung Dung, vì sao cô cứ hết lần này tới lần khác phải ép buộc tôi? Cô đầu tiên là bố trí để cho mình mang bầu, rồi lại dùng thế lực của Tần gia ép buộc Diệp gia để cho tôi cưới cô làm vợ, bây giờ lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt ngay cả đứa con của tôi và Dung Dung mà cũng không buông tha, chẳng lẽ làm như vậy thì cô vui vẻ lắm sao? Tần Nguyệt Nga cười lạnh, ánh mắt chuyển rời đến trên người Lâm Uyển Dung, trong đôi mắt hiện ra vẻ ghen ghét nồng đậm, gần như sắp phun ra lửa. Nói về xuất thân, nói về dung mạo, nói về võ công, người đàn bà đê tiện này có điểm nào mạnh hơn so với tôi? Anh thế mà hết lần này tới lần khác mong ngóng con đàn bà đê tiện này, tôi chính là không phục. Nếu như những gì mà tôi không có được thì người khác cũng đừng mơ có. Tần Nguyệt Nga nói đến đây dừng lại một chút, ánh mắt lại chuyển rời đến trên người Diệp Trần, lạnh giọng nói. Trước đó anh đã nói chỉ cần tôi không tìm con đàn bà đê tiện này gây rắc rối, anh sẽ đồng ý thành thân với tôi. Tần Nguyệt Nga tôi nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không động vào người cô ta một đầu ngón tay. Thế nhưng cái đứa con hoang mà con đàn bà đê tiện này sinh ra, hôm nay tôi nhất định phải giết. Oanh! Cùng lúc Tần Nguyệt Nga nói xong lời này, thân thể nhoáng một cái, nhanh như chớp vọt tới trước giường, ngay lập tức vỗ xuống một trường. Hai mắt Diệp Trần lập tức trừng lên một cái, tuy rằng với tầm mắt của hắn thì thực lực đối phương căn bản không đáng giá nhắc tới, thế nhưng hắn hôm nay rơi vào không có năng lực ngăn cản. Cũng may, Diệp Thiên Ca có phản ứng cực nhanh, không đợi một trường này của Tần Nguyệt Nga vỗ xuống đã vượt lên một bước ngăn lại, đồng thời đột nhiên rung một cái, bạch bạch, Tần Nguyệt Nga liên tiếp lùi lại 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Sau khi Lâm Uyển Dung phản ứng lại thì kinh hô một tiếng, vội vàng một tay ôm chặt Diệp Trần vào trong lồng ngực, kiệt lực hét lên. Cô muốn giết tôi thì cứ giết, đừng động tới con của tôi. Vẻ mặt Diệp Thiên Ca vô cùng âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Nguyệt Nga, bên trong đôi mắt bắt đầu hiện ra một vệt sát ý. Tần Nguyệt Nga, cô đã nhiều lần thách thức giới hạn của tôi, chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng tôi không dám giết cô sao? Giọng nói của Diệp Thiên Ca rơi xuống, trên người dâng lên một cỗ sát khí cực mạnh, hiển nhiên đã nổi lên tâm tư muốn giết Tần Nguyệt Nga. Đông đông, Diệp Thiên Ca từ từ dồn Tần Nguyệt Nga vào trong góc, mỗi bước đi ra, mặt đất rung động giống như động đất. Sắc mặt Tần Nguyệt Nga lập tức thay đổi lớn, không thể không liên tục lùi lại, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi. Thiên Ca, anh muốn làm gì? Diệp Trần nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cũng không thể không hò hét, giết cô ta, giết mẹ nó đi. Nếu như lúc này hắn có năng lực chắc chắn sẽ giết chết con đàn bà đáng ghét này mà không chút nào do dự. Thế nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói già nua đột nhiên vang lên ở ngoài phòng. Ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám động đến cháu gái của Tần Đạp Thiên ta. Cùng lúc giọng nói này rơi xuống căn phản, xuất hiện thêm bóng dáng của một ông lão. Chỉ thấy người này trên người mặc áo bảo tím, râu tóc bạc trắng, khí thế bức nhân, bỗng nhiên chính là Tần Đạp Thiên, gia chủ của Tần gia. Nhìn thấy những người ở trước mắt này, Diệp Trần bỗng nhiên có chút không phân biệt rõ thế giới trước mắt mình đến cùng là một thời không khác, hay là căn cứ vào ký ức của mình để sáng tạo ra một cái huyễn cảnh vô cùng chân thật. Tuy nhiên vào lúc này, hắn đã không có thời gian để mà nghĩ nhiều. Sau khi Tần Đạp Thiên đến thì vẻ mặt Diệp Thiên Ca thay đổi lớn, khí thế trong nháy mắt bị đối phương áp chế. Mà mặt mũi Tần Nguyệt Nga kia thì đầy vẻ vui mừng, nhanh chóng chạy tới trước mặt Tần Đạp Thiên. Ông phải làm chủ cho cháu à? Cái con đàn bà đê tiện này thậm chí ngay cả đứa bé cũng sinh ra rồi. Cháu thế nhưng là nuốt không trôi cục tức này. Hừ, Tần Đạp Thiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Người đàn ông này đã không để cháu ở trong lòng, vậy ông giết tất cả bọn hắn là được. Thuận tiện cũng rút luôn cả gốc rễ của Diệp gia lên, như thế có phải sạch sẽ, sảng khoái hơn hay không? Tần Đạt Thiên nói xong thì muốn động thủ, tuy nhiên lại bị Tần Nguyệt Nga ngăn lại. Ông, Tiên Ca là chồng cháu, ông không thể giết anh ấy, thật ra cháu chỉ muốn giết đứa con hoang kia. Diệp Thiên Ca lập tức lạnh lùng nói, nếu như người muốn giết con trai ta thì trước hết vẫn là giết ta trước đi. Tần Nguyệt Nga lập tức vừa hận vừa giận, lần này đến lần khác không thể làm gì được. Đúng lúc này, Lâm Uyển Dung bỗng nhiên mở miệng. Tần tiểu thư, chỉ cần có nguyện ý buông tha cho tôi và con trai tôi sẽ lập tức rời khỏi kinh đô, đồng thời đời này kiếp này không tiếp tục gặp lại Diệp Thiên Ca, mãi mãi không quấy rầy cuộc sống của vợ chồng các người. Cô xem như vậy được không? Nghe được điều này, Diệp Thiên Ca lập tức cuống lên, rung rung. Bên trong đôi mắt của Lâm Uyển Dung hiện lên vẻ phức tạp, bỗng nhiên cười lạnh. Diệp Thiên Ca, tôi nói thật cho anh biết, lúc đầu tôi sở dĩ ở bên anh thật ra chính là ham muốn thân phận và địa vị của anh, không nghĩ tới anh lại vô dụng như thế, căn bản không cho tôi được thứ mà tôi muốn. Đã như vậy thì vẫn là chúng ta tách nhau ra thì hay hơn. Sau này anh đi đường của anh, tôi đi đường của tôi, chúng ta không có bất luận liên quan gì với nhau. Lâm Uyển Dung nói xong lời này thì ôm Diệp Trần vào lồng ngực, xoay gương mặt xinh đẹp qua một bên. Đạp đạp, Diệp Thiên Ca nghe được lời này của Lâm Uyển Dung lập tức toàn thân chấn động, không thể không lùi lại hai bước. Với sự thông minh của hắn, há lại không rõ Lâm Uyển Dung là cố ý nói như thế, nhưng thực sự khi nghe người mình yêu nói ra những lời này vẫn có cảm giác vô cùng đau đớn trong lòng, cả người trong nháy mắt như già đi 10 tuổi, chán nản nói. Đúng vậy, ta quả thực rất vô dụng. Tần Nguyệt Nga một bên thể hiện ra vẻ vui mừng, dường như sự Lâm Uyển Dung đổi ý vội vàng nói ngay. Được. Đây chính là do cô nói. Vậy cô bây giờ mang theo đứa con hoang này cút thật xa đi cho ta, mãi mãi đừng có trở lại đây. Nếu như để cho ta biết giữa các người có bất kỳ qua lại nào, ta tuyệt đối không buông tha cho các ngươi. Lâm Uyển Dung nhẹ gật đầu không nói một lời, ôm lấy Diệp Trần, sau đó đi ra ngoài không thèm quay đầu lại. Dung Dung, Diệp Thiên Ca còn muốn đuổi theo thì bị Tần Đạp Thiên đưa tay ngăn lại, lạnh lùng nói. Dung cờ cờ, tiểu tử Diệp ra, ta là xem trên mặt mũi của cháu gái bảo bối của ta, cho nên mới nhiều lần nhường nhịn ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật coi Tần gia ta dễ bắt nạt vậy sao? Chọc giận lão phu, ta diệt cả Diệp gia của ngươi như con kiến thì đã làm sao? Ông! Diệp Thiên Ca vô cùng tức giận, song quyền nắm chặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Đạp Thiên. Tần Đạp Thiên lại không để ý, trên mặt ngược lại hiện ra vẻ đùa cợt. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với lão phu? Ừ, lấy tuổi của ngươi có thể đạt tới thành tựu bực này, hoàn toàn chính xác có thể coi là cực kỳ khó có được, là thiên tài võ đạo hiếm có. Nhưng ở trước mặt lão phu, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Nói xong lời này, khí thế trên người Tần Đạp Thiên bỗng nhiên tăng vọt. Diệp Thiên Ca ở dưới khí thế áp bách mạnh mẽ của Tần Đạp Thiên lập tức lùi lại 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Khí huyết trong cơ thể không ngừng nhộn nhạo, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Ca, anh không sao chứ? Tần Nguyệt Nga một bên thấy thế vội vàng đi lên đỡ lấy Diệp Thiên Ca, mặt mũi đầy vẻ khẩn trương, đồng thời quay đầu lại hướng Tần Đạp Thiên sẵn giọng, ông không được làm chồng cháu bị thương. Diệp Thiên Ca căn bản không cảm kích, thân thể hơi chấn động một chút, hất tay Tần Nguyệt Nga ra, lần nữa nhìn ra ngoài cửa phòng. Mẹ con Diệp Trần đã đi càng ngày càng xa, cũng không còn ý định tiếp tục đuổi theo nữa. Bởi vì hắn biết chuyện đã không thể tránh được, nếu như lúc này mà hắn đuổi theo thì chỉ sợ không những hắn phải chết, mẹ con Diệp Trần cũng phải chết, Diệp gia, Lâm gia, tất cả đều bị liên lụy. Tần gia lão tổ Tần Đạp Thiên không hổ là cường giả cấp bậc nhân tiên, đằng sau còn có Thánh Tâm Các làm chỗ dựa, hắn xa xa không có khả năng chống lại, chỉ có thể nhẫn nại thôi. Mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn đầy trời, Diệp Trần nằm trong lồng ngực của mẹ, tuy rằng cảm thấy có chút lạnh nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Đột nhiên, tí tách, giọt nước liên tiếp rơi trên mặt hắn, Diệp Trần khẽ ngẩng đầu nhìn thấy trên khuôn mặt mẹ hắn lúc này sớm đã lệ rơi đầy mặt, trong lòng lập tức hung hăng co rút lại, một cỗ cảm giác khó chịu không thể hình dung được xông thẳng lên đầu. Bởi vì cái gọi là mẹ con đồng lòng, Diệp Trần hoàn toàn có thể cảm nhận được trong lòng mẹ mình là đau khổ cỡ nào, là mạnh mẽ bực nào. Mặc kệ mọi thứ trước mắt đây là thời gian và không gian thực hay chỉ là một trận huyễn cảnh, ta đã tới đây, vậy thì tuyệt đối không thể để cho mẹ ta phải chịu sự nhục nhã lớn như thế. Tần Nguyệt Nga, Tần Đạp Thiên, tuy rằng ở thế giới bên ngoài ta đã giết các ngươi, nhưng ở chỗ này, các ngươi cũng là vẫn phải chết. Sau khi thề thốt trong lòng, Diệp Trần dùng sức giơ lên cánh tay nhỏ bé, còn ở trạng thái của một đứa bé, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt mẹ hắn. Lâm Uyển Dung lúc này mới cảnh giác cúi đầu nhìn con trai trong ngực mình một cái. Trong đôi mắt đẹp ngay lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc, nước mắt cũng không thể không ngừng lại. Cô ta phát hiện đứa con trai này của mình dường như so với những đứa bé bình thường khác không giống nhau, chẳng những biết giúp cô ta lau những giọt nước mắt, đôi mắt cũng chăm chú nhìn vào cô ta giống như là biết nói chuyện, càng giống như là đang an ủi cô ta. Lâm Uyển Dung vừa sợ hãi lại ngạc nhiên, cảnh tượng kỳ diệu trước mắt làm dịu đi nỗi đau trong trái tim, không thể không nín khóc đổi thành cười, hôn một cái thật sâu lên trán của Diệp Trần, nhẹ giọng tự nhủ. Con trai, mẹ chỉ cần có con thì đã đủ hài lòng rồi, con cần phải thật tốt nha. Diệp Trần y y nha nha một lúc, phát hiện yết hầu vẫn không thể phát ra giọng nói, đành phải nhẹ gật đầu. Lâm Uyển Dung thấy thế, đôi mắt đẹp lập tức trừng lên một cái, vẻ ngạc nhiên trên mặt càng đậm. Chuyện này nếu đổi thành người bên ngoài đoán chừng sẽ coi đứa bé này là quái vật, dù sao thì nó cũng là con mình. Lâm Uyển Dung sau khi kinh ngạc ngược lại trong lòng càng vui vẻ, ôm ấp Diệp Trần càng nhiều. Nửa giờ sau, Lâm Uyển Dung mang theo Diệp Trần đã leo lên tàu trở về Vân Châu, mà Diệp Trần cũng không nhàn rỗi sau khi nếm thử một phen, hắn lại ngạc nhiên phát hiện thế giới trước mắt này gần như cùng với trái đất ở thế giới kia hoàn toàn giống nhau như đúc. Quan trọng nhất chính là bên trong 48 thế giới của 48 thế luân hồi trước đó đều chỉ có một loại pháp tắc, ví dụ như trong thế giới tạo hóa cũng chỉ có tạo hóa pháp tắc, thế giới hủy diệt thì chỉ có hủy diệt pháp tắc. Thế nhưng ở trong thế giới này thì 48 loại pháp tắc trước đó, thế mà tất cả đều cùng tồn tại. Chỉ có điều là 48 loại quy tắc này cũng không phải độc lập với nhau, mà là dung hợp lại một cách hoàn mỹ. Ta hiểu rồi, thời không pháp tắc là vật dẫn của mọi thứ, nó cũng là vật chứa của các pháp tắc khác, cho nên muốn lĩnh hội hoàn toàn thời không pháp tắc thì nhất định phải dung nhập tất cả các pháp tắc khác vào trong thời không pháp tắc, như vậy mới có thể tính là thực sự lĩnh ngộ. Đã hiểu được cái nút thắt ở trong đó, Diệp Trần lập tức cảm thấy khảo nghiệm của thế giới cuối cùng này quả thực khó khăn hơn nhiều so với 48 thế giới trước đó. Tuy nhiên đối với Diệp Trần, người vừa có được tình thương của mẹ mà nói, hắn cũng không muốn vội vàng rời khỏi thế giới này. Từ Kinh Đô đến Vân Châu tổng cộng lộ trình 2 ngày rưỡi, mà hơn nửa thời gian trong 2 ngày rưỡi này, Diệp Trần nằm trong ngực Lâm Uyển Dung, nhìn như một mực ngủ say, nhưng thật ra thì hắn đang âm thầm hấp thu linh khí để cường hóa kinh mạch cơ thể. Thân thể của hắn bây giờ quá yếu, trong cơ thể không có chút chân nguyên nào, cho dù hắn đã lĩnh hội được 48 lực lượng pháp tắc thì cũng căn bản không cách nào phát huy ra được tác dụng. Hơn nữa bây giờ một đứa bé con cũng đủ dễ dàng hạ gục hắn. Cũng may trải qua hơn 2 ngày tu luyện, kinh mạch yếu ớt không chịu nổi trong cơ thể hắn đã bền bỉ hơn gấp 10, không kém người trưởng thành chút nào, hình thể của hắn cũng lớn hơn một chút, thế nhưng nhục thân vẫn yếu ớt như cũ. Ngay từ đầu sau khi Lâm Uyển Dung phát giác được tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc của Diệp Trần thì quả thực phải giật mình kêu lên, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần phát hiện Diệp Trần vẫn bình thường, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, điều làm cho Diệp Trần cảm thấy xấu hổ nhất không gì sánh bằng lúc được cho bú ti. Hắn bây giờ chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mới khoảng 1 tháng tuổi, tự nhiên là phải uống sữa mẹ. Tuy rằng Lâm Uyển Dung chính là mẹ sinh ra hắn, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng cũng để cho Diệp Trần có tuổi tác và tâm trí hơn ngàn năm cảm thấy nhức hết cả trứng. Ngay từ đầu cứ mỗi lần Lâm Uyển Dung cho bú, Diệp Trần liền xoay đầu sang một bên kiên quyết không ăn, nhưng sau đó thì hắn thực sự đói và hắn không còn cách nào khác là phải thỏa hiệp. Đợi đến khi tàu lửa đến Vân Châu, Diệp Trần so với hơn 2 ngày trước rõ ràng cường tráng hơn rất nhiều và cái đầu cũng nhỉnh hơn mấy cm. Lâm Uyển Dung tuy rằng cũng phát giác được là đứa con này của mình hình như có phần không tầm thường, thậm chí có chút khó thể tưởng tượng. Nhưng thấy vẻ mặt hồng nhuận của hắn trắng trẻo hồng hào, không có chút dấu hiệu bị bệnh nào, cuối cùng cũng chỉ đành kiềm chế sự tò mò trong lòng xuống, dự định sau này nếu có cơ hội thì cho con mình đi kiểm tra tổng quát ở bệnh viện. Mà Diệp Trần nằm trong ngực Lâm Uyển Dung, không nghĩ đến ở bên ngoài đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, hắn âm thầm vận chuyển thần công, trong đan điền đã bắt đầu ngưng tụ ra được một chút chân nguyên. Hắn bây giờ việc quan trọng trước mắt đó là phải nhanh chóng cường đại lên mới có thể bảo vệ được sự an toàn cho mẹ. Nhớ rõ kiếp trước, ở năm Diệp Trần 9 tuổi mẹ hắn bị đầu độc dẫn tới bệnh nặng khó chữa mà qua đời. Trong thế giới này hắn tuyệt không thể cho phép loại chuyện đó xảy ra lần nữa. Mà tại lúc Diệp Trần toàn tâm đầu nhập trong tu luyện thì đột nhiên có tiếng quát lớn làm hắn từ trạng thái tu luyện bừng tỉnh. Cái thứ mất mặt xấu hổ, người có biết đắc tội tiểu thư nhà Tần gia sẽ mang đến tai họa gì cho Lâm gia chúng ta hay không? Lâm Thế Kiêu ta, làm sao lại sinh ra đứa con gái vô dụng như ngươi vậy? Diệp Trần mở mắt ra hướng xung quanh nhìn, phát hiện nơi này có chút quen thuộc, hóa ra Lâm Uyển Dung đã mang theo hắn trở về Lâm gia. Lúc này Lâm Thế Kiêu, gia chủ của Lâm gia, cũng tức là ông ngoại của Diệp Trần, mặt mũi đầy vẻ tức giận chỉ vào Lâm Uyển Dung mắng to một trận. ba anh em Lâm Cương, Lâm Hải và Lâm Mục ở một bên cùng với một số nhân vật quan trọng của Lâm gia cũng ở đây, cả đám trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Lâm Thế Kiêu vừa nói xong thì Lâm Cương một bên tức giận hùa theo. Em gái, em có biết Tần gia kia ở Hoa Hạ Quốc chúng ta có địa vị cao tới mức nào hay không? Bây giờ em lại đi đắc tội tiểu thư của Tần gia, lại bị Diệp gia đuổi khỏi kinh đô. Em cảm thấy Tần gia sẽ bỏ qua cho em, bỏ qua cho Lâm gia chúng ta sao? Lâm Hải cũng lầm bầm nói theo. Đúng rồi, vốn còn trông cậy và em có thể trèo lên được Diệp gia, không nghĩ tới em chẳng những bị đuổi trở về mà một mang theo một cái vướng víu như thế. Em thực sự có thể làm được sao? Trong lúc nhất thời, mọi người Lâm gia thi nhau quở trách với Lâm Uyển Dung, giọng điệu càng ngày càng khó nghe, thậm chí có người còn đưa ra vấn đề vì để tránh cho Lâm gia bị Tần gia trả thù thì trước mắt cần phải trục xuất Lâm Uyển Dung ra khỏi Lâm gia. Trong những người ở đây thì duy chỉ có cậu ba Lâm Mục của Diệp Trần là mặt mũi đầy vẻ không đành lòng mà giải thích cho Lâm Uyển Dung vài câu. Đáng tiếc, một người thì sức lặng của lời nói không đủ, căn bản không nổi lên được chút tác dụng nào. Lâm Uyển Dung nhìn thấy thái độ mọi người như vậy, mặt xám như tro, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Cô ta vốn cho rằng về đến nhà thì có thể để cho tâm linh đã trăm ngàn lỗ thủng của cô ta đạt được một chút an ủi. Thế nhưng cũng không nghĩ tới người nhà của mình lại thể hiện ra sắc mặt này, thậm chí ngay cả cha và các anh ruột của mình tất cả đều không chứa chấp. Diệp Trần nhìn thấy mọi người làm nhục mẹ của mình như vậy, nếu không phải bây giờ hắn đang là một bộ thân thể của trẻ sơ sinh, thật hẳn không thể hành hung toàn bộ những người này một trận. Mà bên trong tiếng mắng chửi của mọi người, Lâm Uyển Dung bỗng nhiên hướng về phía Lâm Thứ Kiêu, từ từ quỳ xuống, trên gương mặt vô cùng xinh đẹp hiện ra nụ cười đau thương. Cha, xin cho phép con được gọi cha một lần cuối. Lâm Thế Kiêu nghe được điều này, hai mắt lập tức trừng lên một cái. Nghiệt chướng, lời này của ngươi là ý gì? Lâm Uyển Dung chậm rãi nói, con gái tự biết mình phạm sai lầm lớn, cũng không dám cầu xin cha tha thứ. Từ hôm nay về sau, cha và con ân đoạn nghĩa tuyệt, con và Lâm gia không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi! Lâm Thế Kiêu tức giận đến toàn thân run rẩy. Nói xong lời này, Lâm Uyển Dung hướng Lâm Thế Kiêu cung kính dập đầu ba cái rồi mới đứng dậy quay người đi ra. Chị đừng đi. Lâm Mục hô lớn một tiếng đang muốn đuổi theo ngăn lại. Không nghĩ tới Lâm Thế Kiều quát lớn một tiếng. Không được phép đuổi theo, để cho nó đi. Đứa con gái bất hiếu này, từ hôm nay trở về sau sẽ không còn là người của Lâm gia. Ai cũng không được phép cầu tình thay cho nó. Từ Lâm gia đi ra, tuyết vẫn đang rơi. Diệp Trần có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mẹ hắn vô cùng lạnh lẽo. Hơn nữa, thân thể luôn run lên. Tuy rằng trước đó hắn từng không chỉ một lần tưởng tượng qua cảnh tượng mẹ hắn bị người ta đuổi từ kinh đô về rồi lại bị đuổi từ gia tộc ra. Thế nhưng bây giờ hắn thực sự chính mắt thấy hết mọi chuyện thì mới biết được mẹ hắn năm đó phải nhận lấy sự đau khổ lớn lao biết bao nhiêu. Đầu tiên là bị tình địch ép tới phải rời khỏi kinh đô, rồi mới mang theo một đứa bé trong tã lót thật vất vả về đến trong nhà, rồi lại bị người nhà của mình quát mắng, chán ghét, vứt bỏ. Đoán chừng nếu như không phải là bởi vì con đứa bé cần phải chăm sóc, chỉ sợ cô khó mà chống đỡ qua được. Hốc mắt Diệp Trần bừng đỏ, giãy giụa từ trong ngực của Lâm Uyển Dung bò lên, giang hai cánh tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Lâm Uyển Dung và siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào má của mẹ. Lâm Uyển Dung rõ ràng vì đó mà sững sờ, sau đó trong đôi mắt tuyệt vọng của mình cô đột nhiên thắp lên một tia lửa, ôm thật chặt Diệp Trần vào trong ngực lẩm bẩm. Con ngoan, con cảm thấy là mẹ đang đau khổ sao? Con yên tâm, coi như là vì con, mẹ chắc chắn sẽ sống tiếp thật tốt. Lâm Uyển Dung ôm lấy Diệp Trần, dũng cảm đón gió tuyết và đi bộ hơn nửa tiếng, dừng lại trước một căn biệt thự coi như không tệ. Chuông cửa reo, một lát sau cánh cửa của biệt thự được mở ra. Đây là một cô gái khoảng chừng 26-27 tuổi có vẻ mặt xinh đẹp, đằng sau còn có một đứa bé khoảng chừng 3-4 tuổi đi theo. Dì Lam, vậy cô bé này chẳng lẽ là chị Mạn sao? Cứ như vậy mẹ con Diệp Trần từ đó sống ở nhà của Tô Lam, chớp mắt một cái đã hơn một tháng trôi qua. Diệp Trần ở trong hơn một tháng này gần như mỗi thời mỗi khắc đều tu luyện, nhưng bởi vì nguyên nhân thân thể còn nhỏ không cách nào gánh chịu được quá nhiều chân nguyên, cho nên chỉ có thể làm đâu chắc đó. Tuy nhiên trong hơn một tháng này hắn cũng miễn cưỡng đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 3. Cùng với việc hắn đã lĩnh hội được 48 lực lượng pháp tắc, cho dù có đối mặt với tu sĩ ở cảnh giới luyện khí hậu kỳ, hắn cũng đủ sức chống lại. Phải biết rằng ở trên nơi như trái đất này thì cho dù là tu khí là cảnh giới luyện khí hậu kỳ trong mắt người thường cũng đã là nhân vật như thần tiên. Nếu như để cho người ta biết được một đứa bé sinh ra còn chưa tới 3 tháng đã có năng lực khủng bố như thế thì chỉ sợ không làm cho người ta kinh hãi tới rớt cằm thì cũng muốn gãy cả xương quai hàm mất. Diệp Trần cũng là sợ dọa cho mẹ và Tô Lam. Sợ hãi, nên không dám thi triển ra thực lực kinh người của mình, hắn vẫn như cũ thành thần thật thật sống trong cái nôi. Tuy nhiên mặc dù là thế, Diệp Trần vẫn luôn không khóc không nghịch ngợm, biểu hiện thực sự quá tỉnh táo. Hơn nữa cái đầu cũng cao nhanh, không tới 3 tháng mà thân thể đã tương đương với đứa trẻ khoảng 1 tuổi, quả thực để cho hai người Lâm Uyển Dung và Tô Lam phải kinh hãi không thôi. Thẳng đến lúc đưa Diệp Trần đến bệnh viện, sau khi trải qua kiểm tra kỹ lưỡng một phen, xác nhận rằng các chỉ số vật lý của hắn đều ổn, thì lúc này mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật. Dung Dung, tôi có một loại cảm giác Tiểu Trần trong tương lai chỉ sợ thật không đơn giản. Tô Lam nhìn qua đứa bé Diệp Trần, vỗ nhẹ vào tay của Tô Mạn đang ngủ say trong ngực, ung dung mở miệng. Lâm Uyển Dung nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu của Diệp Trần, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó lại thở dài một hơi. Thật ra tôi ngược lại rất hy vọng tương lai con tôi có thể là một người bình thường mà thôi. Đôi mi thanh tú của Tô Lam hơi nhăn lại nói. Dung Dung, mặc dù có thể có một số từ bà có thể không thích nghe, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở bà. Tần Nguyệt Nga kia cũng không phải loại người lương thiện gì đâu. Lâm Uyển Dung nghe được điều này vẻ mặt lập tức biến đổi. Tôi cũng đã chủ động rời khỏi, không còn tranh đoạt thiên ca với cô ta còn muốn làm gì nữa? Tô Lam thở dài một hơi, lần nữa nhìn về phía Diệp Trần mà nói. Thế nhưng Tiểu Trần dù sao cũng là con trai của Diệp Thiên Ca, hắn nhưng là con cháu đích tôn của Diệp gia. Bây giờ còn nhỏ thì có lẽ không có chuyện gì, nhưng đợi đến lúc hắn trưởng thành, thế nhưng sẽ có tư cách kế thừa Diệp gia. Sắc mặt Lâm Uyển Dung càng thêm khó coi. Thế nhưng là mẹ con tôi lại không có ý định đi tranh giành cái gì cả. Tô Lam nói, bà nói là bà không tranh, Tần Nguyệt Nga chắc chắn sẽ tin tưởng bà sao. Tranh đoạt trong gia đình giàu có thì có bao nhiêu tàn nhẫn, chắc là bà phải biết rõ hơn tôi chứ. Lâm Uyển Dung im lặng không nói, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện ra vẻ lo lắng vô cùng. Diệp Trần nghe được lời đối thoại của hai người, lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, thật không nhịn được muốn nói, chỉ cần cho con thời gian 3 năm, cho dù là Tần gia lão tổ Tần Đạp Thiên, con cũng có thể bóp chết cho hai người xem. Chỉ chớp mắt lại trôi qua hơn 2 tháng, đã đến mùa xuân của năm thứ 2. Lúc này Diệp Trần tuy rằng chưa tới 6 tháng, thế nhưng cái đầu đã cao gần bằng đứa trẻ 2 tuổi, hơn nữa tu vi cũng tăng lên tới cảnh giới luyện khí tầng 4, thật ra sớm đã có thể bước đi như bay, chỉ có điều cân nhắc tới khả năng tiếp nhận của Lâm Uyển Dung và Tô Lam, Diệp Trần giả bộ như mới học được dáng dấp đi bộ. Mặc dù là vậy cũng khiến hai người kinh ngạc không thôi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại là Tô Mạn vẫn còn là đứa bé con, không hiểu được đạo lý bên trong, cứ cao hứng lôi kéo Diệp Trần chơi đùa xung quanh, đến mức để cho thời gian tu luyện của Diệp Trần cũng trở nên ít đi rất nhiều, làm hắn buồn bực không thôi. Một ngày này, lúc trời sắp tối, Diệp Trần đang bồi tiếp chơi đùa với Tô Mạn ở trong sân. Chuẩn xác hơn mà nói thì là Diệp Trần nhìn Tô Mạn chơi. Hắn thì vẫn luôn giống như đi vào cõi thần tiên, suy nghĩ như thế nào mới có thể dung hợp 48 pháp tắc vào thời không pháp tắc. Đột nhiên ầm một tiếng, cửa lớn bị người khác một cước đá văng, ngay sau đó một đám người hung thần ác sát từ bên ngoài vọt vào. Tô Lam và Lâm Uyển Dung nghe được động tĩnh lập tức thi nhau vọt tới. Các người là ai? Muốn làm gì? Đám người kia nhìn thấy Tô Lam và Lâm Uyển Dung lập tức từng tên hai mắt tỏa sáng. Chà chà, đã sớm nghe nói tiểu tử Chu Thành Công này có một người vợ như hoa như ngọc, không nghĩ tới hôm nay mới tới gặp được một lần lại thấy hai người. Tiểu tử này quả nhiên diễm phúc không cạn nha. Một tên to cao cầm đầu trên mặt mang theo nụ cười dâm đãng cười ha hả. Tô Lam lập tức nhướng mày, ngăn Lâm Uyển Dung ở phía sau lưng. Ta là vợ của Chu Thành Công, các ngươi nếu muốn tìm Chu Thành Công thì hắn không có nhà, mời trở về đi. Tên cao to kia cười hăng hắc lại đi tên phía trước, tới gần mấy bước nói. Chúng ta thực sự là tới tìm Chu Thành Công, tuy nhiên hắn nếu như không có ở đây, vậy thì tìm vợ hắn cũng được. Nói đến đây tên cao to dừng lại một chút, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy có chút nhàu nát lạnh lùng nói. Chồng cô trước đó vài ngày tại sòng bạc tua sạch sành sanh, hướng đại ca của ta vay 50 vạn, hơn nữa còn thế chấp căn phòng này của các ngươi cho đại ca của ta. Đây là chứng từ mà hắn lập xuống, bây giờ đã đến ngày phải trả, hắn lại chơi trò biến mất. Chúng ta không tìm thấy được hắn thì cũng chỉ đành đến tìm vợ hắn mà thu. Tô Lam nghe được điều này lại liếc mắt nhìn vào tờ chứng từ kia, sắc mặt lập tức thay đổi lớn. Chứng từ kia quả thật chính là Chu Thành Công lập. Hơn nữa Tô Lam rất rõ tính nết của chồng mình, từ hơn một năm trước đã lên cơn nghiện cờ bạc thua mất hơn phân nửa gia sản, làm ra loại chuyện này cũng không kỳ lạ chút nào. Cái tên khốn kiếp này, hắn làm sao có thể như vậy? Như vậy thì làm cho ta và con gái sống thế nào đây? Vẻ mặt Tô Lam trở nên trắng bệch, đau lòng không thôi. Tên to cao kia lập tức cười khẳng khặc. Cô gái xinh đẹp, người chồng này của cô hoàn toàn chính xác không phải người chồng tốt, không bằng sau này cô đi theo ta, chuyện phòng ốc ta có thể thương lượng với đại ca một chút, như thế nào? Nói xong lời này, tên to cao kia đi lại gần một chút, vẻ dâm tà trên mặt càng phát ra nồng đậm. Hai người Tô Lam và Lâm Uyển Dung thấy thế lập tức tất cả đều biến sắc, không thể không liên tục lùi lại. Người muốn gì? Đừng có tới đây. Tên to cao kia lại cười khẳng khặc. Ta muốn làm gì sao? Nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy, ta đương nhiên là muốn đóng gạch. Siêu, tên to cao kia chỉ mới nói ra được một nửa, đột nhiên có tiếng xé gió bay tới, ầm một tiếng. Một viên đá nhỏ bay vùn vụt tới, trong nháy mắt bay vào trên mặt tên to cao kia. Hòn đá nhỏ không đáng chú ý này vậy mà uy lực vô cùng, không thua kém nào một viên đạn. Từ má trái của tên này xuyên qua má phải, vậy mà xuyên thủng toàn bộ khuôn mặt hắn. A, tên to cao đầu tiên sửng sốt một lát, sau đó che mặt phát ra tiếng kêu thảm thiết như con lợn bị người ta chọc tiết. Mà mấy tên đàn em ở đằng sau hắn thấy thế, lập tức từng tên đều sợ tới choáng váng, thì nhau nhìn quanh bốn phía. Thế nhưng là cả trong cái sân này, ngoài trừ Tô Lam và Luân Uyển Dung ra, thì cũng chỉ còn lại hai đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi, nơi nào còn có người khác. Quỳ xuống nói lời xin lỗi, bằng không thì chết. Và lúc mọi người còn đang nghi ngờ không thôi, thì một giọng nói đầy uy áp giống như từ trên trời cao truyền xuống, đột nhiên vang lên ở trong sân, khiến cho mọi người càng thêm sợ hãi. Nhưng mà mọi người không chú ý tới chính là một đứa trẻ nhìn qua ước chừng chỉ khoảng như 2 tuổi lại rất bình tĩnh, hơn nữa sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ uy nghiêm, hoàn toàn không phù hợp một chút nào với lứa tuổi của hắn. Hóa ra giọng nói này chính là Diệp Trần sử dụng một loại pháp môn truyền âm thần bí phát ra, lợi dụng sóng không gian ba động để phát ra thanh âm, chẳng những không cần dùng miệng, hơn nữa người bình thường căn bản cũng không thể biết giọng nói phát ra từ chỗ nào. Mà cục đá nhỏ có thể so với viên đạn trước đó cũng là thủ đoạn của Diệp Trần. Cho dù những người này có suy nghĩ tới nát óc cũng tuyệt đối nghĩ không ra, thủ đoạn vô cùng kỳ diệu như thế vậy mà có thể xuất phát từ một đứa bé nhìn qua bề ngoài chỉ khoảng 2-3 tuổi. Nhưng thật ra số tuổi thật của nó còn chưa được 6 tháng tuổi. Mọi người đã hoàn toàn bị giọng nói này dọa cho choáng váng, nhất là cái tên cao to bị xuyên thủng mặt kia, chẳng những đau đến chết đi sống lại mà trong lòng càng hãi hùng khiếp vía. Lúc trước hắn đang nghe nói qua một chút về cao thủ võ đạo có thể giết người trong nháy mắt, cho nên bị dọa đến là muốn xón cả đái ra. Ta lặp lại một lần nữa, quỳ xuống nói lời xin lỗi, bằng không thì chết. Giọng nói vô cùng uy nghiêm lần nữa vang lên, đồng thời lại có một viên đá nổ bắn tới đánh trúng vào mặt đất phía trước mặt tên trắng hán kia, trên mặt đất nháy mắt lưu lại một cái lỗ sâu. Phù, tên cao to kia trông thấy cảnh này lập tức bị dọa đến hồn vía đều muốn lên mây, ngay lập tức quỳ xuống hướng về Tô Lam liều mạng dập đầu như dã tỏi, cố gắng muốn mở miệng nói lời xin lỗi, nhưng khuôn mặt trước đó bởi vì cục đá xuyên thủng, răng cũng vỡ nát hơn phần nửa, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô, nhìn qua đã thê thảm lắm rồi, trông còn cực kỳ buồn cười. Đám đàn em sau lưng tên to cao kia nhìn thấy đại ca rơi vào cảnh tượng như thế, lập tức từng tên bị dọa cho phát sợ, cũng thì nhau té quỵ dưới đất, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Sau này nếu như còn dám đến, ta chắc chắn giết không tha, cút. Diệp Trần lại sử dụng bí thuật một lần nữa phát ra giọng nói uy nghiêm, cả đám ngay lập tức như thể được đại xá, từng tên lộn nhào chạy mất. Đợi đến khi mọi người tán đi, Lâm Uyển Dung và Tô Lam liếc nhau một cái, cuối cùng Lâm Uyển Dung đứng ra, cất cao giọng nói. Không biết là vị tiền bối nào xuất thủ tương trợ có thể hiện thân để chúng ta trước mặt nói lời cảm tạ hay không? Lâm Uyển Dung ở lúc yêu nhau với Diệp Thiên Ca đối với người bên trong giới võ đạo cũng không lạ lắm. Hơn nữa nàng ta còn được chứng kiến tầm đập thiên cường giả cấp bậc nhân tiên như vậy. Cho nên nếu mà so sánh thì còn bình tĩnh hơn Tô Lam nhiều. Diệp Trần nghe được lời này của mẹ mình lập tức âm thầm cảm thấy buồn cười. Vốn là định không lên tiếng nữa, tuy nhiên nghĩ lại. Thực lực hôm nay của ta thật ra đã có thể so với tông sư hóa kình, nếu để cho mẹ và dì Lam phát hiện thì chắc chắn khó lòng tiếp nhận, có khi còn nghĩ ta là quái vật cũng nên. Không bằng thừa cơ hội này trước tiên, cấp cho bọn họ một chút chuẩn bị về mặt tâm lý. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức sử dụng bí thuật truyền âm, giọng nói uy nghiêm lần nữa vang lên trên không trung. Nữ thí chủ không cần phải khách khí, bần đạo chính là người hóa ngoại, vốn không muốn nhúng tay vào chuyện hồng trần. Sở dĩ ra tay tương trợ hoàn toàn là xem ở lệnh công tử. Lâm Uyển Dung lập tức ngẩn người, sau đó trên khuôn mặt hiện ra vẻ khẩn trương, thận trọng hỏi. Xin hỏi trưởng lão, hả, đạo trưởng, lời này là có ý gì? Diệp Trần tiếp tục giả giọng chậm rãi nói. Nữ thí chủ không cần căng thẳng, lệnh công tử cốt cách tinh kỳ, tạo hóa không tầm thường, có phong thái của bậc tiên nhân. Bần đạo bấm ngón tay tính toán sẽ có một đoạn duyên phận sư đồ với lệnh công tử, cho nên hôm nay mới có thể ra tay tương trợ. Lâm Uyển Dung nghe được điều này còn tưởng rằng thế ngoại cao nhân nào muốn mang con trai mình đi, lập tức càng thêm căng thẳng, vội vàng bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần, một tay ôm lấy Diệp Trần, trong giọng nói mang theo sự cầu khẩn. Con nhà tôi có thể được đạo trưởng yêu quý, thực sự là phúc khí của nó. Chỉ là đứa nhỏ này của tôi vô cùng nghịch ngợm, chỉ sợ sẽ quấy rầy đạo trưởng thanh tu. Còn xin đạo trưởng không nên mang nó rời khỏi tôi. Diệp Trần lập tức giở khóc giở cười, biết mẹ của mình trong lúc khẩn trương đã hiểu nhầm ý tứ trong lời nói, vì vậy tiếp tục dùng bí mật truyền âm. Nữ thí chủ hiểu lầm rồi. Bần đạo làm sao có thể là loại người không có tình người như thế? Bần đạo chẳng qua cảm thấy thiên tư của lệnh công tử không tầm thường, cho nên mới muốn truyền thụ cho hắn một số tiên thuật của đạo gia, sẽ không để hai mẹ con các người tách rời. Lâm Viễn Dung nghe được điều này lập tức thở phào nhẹ nhõm, hiện ra vẻ vui mừng. Như vậy cảm ơn đạo trưởng rất nhiều. Diệp Trần úp mặt vào trong ngực của mẹ tiếp tục, mặt không đỏ tim không đập dùng bí thuật truyền âm. Sáng sớm ngày mai, người mang theo đứa bé đến miếu thổ địa phía nam thành phố, đến lúc đó bần đạo sẽ đích thân truyền tiên thuật đạo gia cho hắn. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng biến mất không nghe thấy gì nữa, để cho người ta cảm thấy là người nói chuyện đã rời đi. Lâm Uyển Dung cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, ôm Diệp Trần vào trong phòng, tuy nhiên sâu trong đôi mắt vẫn hiện ra vẻ lo lắng. À Lam, việc này bà cảm thấy thế nào? Bà thử nói xem tôi có nên đi hay không? Tô Lam suy nghĩ một chút nói, tại sao không đi chứ? Thủ đoạn của đạo trưởng vừa rồi bà cũng nhìn thấy mà. Ông ta đã coi trọng Tiểu Trần, muốn truyền thụ tiên thuật đạo gia cho hắn thì đây chính là chuyện vui mừng lớn. Thế nhưng tôi lo lắng, người này giấu đầu che mặt có thể có ý khác hay không? Trên mặt Lâm Uyển Dung vẫn tràn đầy vẻ lo lắng như cũ. Tô Lam lại nói, Dung Dung, tôi lại cảm thấy bà cẩn thận quá mức, đạo trưởng kia không phải đã nói rồi sao? Ông ta là người hóa ngoại, không muốn nhúng tay vào chuyện hồng trần. Hơn nữa ông ta có năng lực như vậy, muốn đối phó với chúng ta mà nói thì cần gì phải long vong. Huống chi tình huống của Tiểu Trần hoàn toàn chính xác là không giống với đứa bé bình thường. Nếu như nó có thể nắm chặt cơ duyên lần này, tương lai cũng có thể tự bảo vệ mình tốt hơn. Lâm Uyển Dung suy nghĩ cảm thấy cũng đúng, liền gật đầu biểu kỳ sự đồng ý. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Uyển Dung mang theo Diệp Trần rời khỏi nhà Tô Lam đến thẳng miếu thổ địa phía nam thành phố. Tô Lam vốn là cũng muốn đi theo, nhưng bởi vì con gái Tô Mạn cứ nằm lì trên giường không dậy nổi cho nên đành thôi. Lúc hai người đi tới trước miếu thổ địa thì trời mới tờ mờ sáng, két một tiếng, cái cửa bị vỡ nát của miếu thổ địa tự động mở ra. Nữ thí chủ quả nhiên là giữ chữ tín, vậy thì để cho lệnh công tử vào đi. Diệp Trần lại thi triển bí thuật truyền âm lần nữa, để cho Lâm Uyển Dung nghe, cảm thấy giọng nói giống như từ trong miếu thổ địa phát ra. Vâng. Lâm Uyển Dung vội vàng hướng bên trong miếu khom người một tiếng, rồi mới buông Diệp Trần từ trong ngực xuống nhỏ giọng dặn dò. Tiểu Trần, sau khi đi vào phải nghe đạo trưởng, mẹ sẽ ở ngoài chờ con có biết không? Lâm Uyển Dung lại làm sao biết được mọi chuyện trước mắt đều do con trai mình tự biên tự diễn. Diệp Trần nhẹ gật đầu đã bước vào trong miếu thổ địa, cờ miếu lại tự động khép lại. Hắn ở bên trong miếu thổ địa người đó, ước chừng khoảng hơn 2 giờ, cảm thấy mẹ của mình ở ngoài đã đợi tới mức có chút lo lắng khó nhịn, lúc này mới chậm rãi đứng lên, thân thể vậy mà so với trước khi tiến vào lại cao thêm gần 10cm. Hóa ra những ngày vừa qua hắn tu luyện không ngừng, thực ra tốc độ phát triển của nhục thân cực nhanh, chỉ có điều vì không muốn dọa mẹ sợ quá mức cho nên hắn mới tận lực áp chế xuống, bây giờ vừa đúng lúc thừa cơ hội này hoàn toàn phóng thích ra. Cửa miếu mở ra, Diệp Trần từ trong miếu chậm rãi bước ra. Tiểu Trần, à, con làm sao lập tức lại trở nên cao lên nhiều như thế? Sau khi Lâm Uyển Dung mừng rỡ, chẳng mấy chốc lại phát hiện thân thể Diệp Trần trở nên to lớn hơn trước. Diệp Trần bây giờ chỉ sợ so với Tô Mạn đã 3 tuổi thì cái đầu còn phải cao hơn một chỏm. Sau khi Lâm Uyển Dung Diệp Trần sớm đã suy nghĩ kỹ lý do để mà chém gió, mặt không đỏ tim không loạn nói, đạo trưởng sư phụ truyền thụ cho con một loại tiên thuật cho nên con liền lớn lên. Là như thế à? Lâm Uyển Dung nhẹ gật đầu, trên đời này có rất nhiều chuyện mà khoa học không cách nào giải thích được, trên người Diệp Trần đã xảy ra quá nhiều, nàng ta bây giờ đã có chút thích ứng, cái này chẳng lẽ cũng là vị đạo trưởng kia dạy cho con. Diệp Trần biết cho dù là hắn làm ra một cái thế ngoại cao nhân giả cũng đủ làm cho Lâm Uyển Dung cảm thấy kinh hãi vạn phần, tuy nhiên chuyện đã đến một bước này hắn cũng chỉ đành kiên trì, tiếp tục biên tập. Mẹ, đạo trưởng sư phụ nói hắn đã mở ra thức hải cho con, giúp con đả thông hai mạch nhâm đốc, con bây giờ chẳng những thông minh hơn so với trước kia nhiều, hơn nữa còn có được võ công tuyệt thế, sau này cuối cùng không cần phải sợ hãi những người xấu kia nữa. Lâm Uyển Dung thực sự bị biểu hiện của con trai mình làm cho kinh sợ, tròn vẹn ngớ người ra một lúc mới vui mừng đến phát khóc. Xem ra, thực sự là ông trời có mắt à. Lâm Uyển Dung kích động không thôi, lập tức lại lôi kéo Diệp Trần quỳ gối trước miếu thổ địa liên tục dập đầu. Đà tạ đạo trưởng đã truyền thụ tiên thuật cho con ta, con chưa thỉnh giáo pháp danh của đạo trưởng. Diệp Trần âm thầm cảm thấy buồn cười, lập tức lại thi triển ra bí thuật truyền âm. Thí chủ không cần phải khách khí, ta chính là Hỏa Vân chân nhân. Lệnh công tử có phong thái của tiên nhân, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Sau này vô luận trên người hắn có xảy ra chuyện kỳ lạ cỡ nào, thí chủ cũng không cần phải kinh ngạc. Thôi, tạm biệt nha, ta đi đây. Diệp Trần vừa nói xong lời này, không cho Lâm Uyển Dung cơ hội tiếp tục truy vấn, giọng nói trở nên nhỏ dần rồi biến mất như thể đã đi xa. Lâm Uyển Dung ngơ ngác một lúc, nhịn không được cảm thán. Không nghĩ tới là trên đời này vậy mà thực sự có sự tồn tại của tiên nhân. Quá miệng Diệp Trần không thể không nhếch lên, hiện ra nụ cười như ý. Hắn biết vở kịch mà hắn tự biên tự diễn này đã phá vỡ hết nhận thức trước kia của Lâm Uyển Dung, sau này trên người hắn có xảy ra chuyện kỳ lạ thì mẹ cũng có thể tiếp nhận. Trên đường từ miếu thổ địa trở về nhà Tô Lam, Diệp Trần cũng không che giấu, trực tiếp bước đi như bay, để Lâm Uyển Dung lại kinh thán không thôi. Tuy nhiên vì biểu diễn hung hăng quá mà hắn suýt chút nữa bị một cái ô tô đâm trúng, hai mẹ con lại chạy vội, làm cho người lái xe ngẩn tỏ te. Chờ hai mẹ con trở lại nhà Tô Lam, còn chưa đi vào cửa thì bên trong đã nghe thấy âm thanh xôn xao hỗn loạn, sau đó thì một giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông vang lên. Báo ra ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nói, đến cùng là ai đã thương anh em của ta? Ta không biết, ta thực sự không biết, ngươi mau thả con gái của ta ra. Đây là giọng nói của Tô Lam, hơn nữa còn xen lẫn tiếng kêu mẹ, mẹ của Tô Mạn. Nghe được giọng nói của hai mẹ con Tô Lam, sắc mặt Lâm Uyển Dung lập tức biến đổi, vội vàng chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sợ hãi, còn khuôn mặt Diệp Trần thì phát lạnh, trông rất buồn cười, cũng lập tức lũn tún đi theo. Hai người chạy vào trong sân, chỉ thấy Tô Lam lúc này bị một đám người vây vào giữa, Tô Mạn thì bị một nam thanh niên bắt được, đang cố gắng giãy giụa. Dưới ban ngày ban mặt, vậy mà khi dễ phụ nữ trẻ em tay trói gà không chặt, trong mắt các người còn có pháp luật nữa hay không? Lâm Uyển Dung thấy cảnh này lập tức tiến lên phía trước quát lớn. Trong đám người lập tức có người nhảy ra ngoài, bỗng nhiên có một số người trong đám người tiến đến. Xung quanh người đàn ông trung niên mặt đầy râu quai nón, trên người sát khí mười phần nói, báo ca, hai người này cùng một bọn với chúng, hôm qua lúc Trương ca bị người ta ám toán, con đàn bà này cũng có mặt. Người đàn ông trung niên râu quai nón được gọi là báo ca lập tức liếc mắt đánh giá trên người Lâm Uyển Dung, vốn là không để vào mắt thì lập tức phát sáng lên, híp mắt nói, chà chà, lại tới một vị đại mỹ nữ, xem ra lão tử hôm nay có diễm phúc không cạn, đã như vậy thì tất cả đều mang về cho báo gia ta, hắc hắc. Rõ, giọng nói của báo ca vừa rơi xuống lập tức có hai tên đàn em nhảy ra, chạy về phía Lâm Uyển Dung. Tô Lam lập tức cuống lên, Dung Dung, bà chạy mau, không cần để ý tới tôi. Vẻ mặt của Lâm Uyển Dung lập tức trở nên trắng bệch, cứ như thế bỏ chạy vứt bỏ Tô Lam không để ý thì cô ta thực sự làm không được, thế là cô ta cắn răng một cái chuẩn bị lôi Lâm gia ra. Lâm gia ở Vân Châu là một trong tam đại thế gia, đối với những tên lưu manh du côn trước mắt này chắc là vẫn có lực uy hiếp. Chỉ có điều cô ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Lâm gia, nếu không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ, cô ta thực sự không muốn lấy cái cờ hiệu của Lâm gia. Tuy nhiên không đợi Lâm Uyển Dung nói gì ra miệng, bỗng nhiên một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên. Sư phụ ta hôm qua đã hảo tâm lưu lại tính mạng cho các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế mà không biết quý trọng, muốn tìm thấy cái chết thật sao? Mọi người nhanh chóng nhìn vào lập tức đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy người nói chuyện là một đứa bé khoảng chừng 3-4 tuổi. Tuy nhiên ánh mắt đứa bé này hết sức sắc bén, thực sự không giống như một đứa bé chỉ có 3-4 tuổi. Này, thằng bé con búp bê này ở đâu xuất hiện vậy? Ngược lại rất thú vị. Sau khi báo ca phản ứng lại lập tức cảm thấy buồn cười, những người còn lại cũng thi nhau cười vang. Tuy rằng tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, cảm thấy thằng bé như búp bê trước mắt này so với đứa trẻ bình thường khác không giống cho lắm, nhưng là ai thì cũng không để hắn vào mắt, dù sao trông quá bé mà yếu ớt. Tiểu Trần, nhanh lại đây. Lâm Uyển Dung nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên đứng ra, lập tức cuống đến độ vô cùng lo lắng. Diệp Trần quay đầu lại hướng về phía Lâm Uyển Dung, nhếch miệng cười một tiếng. Mẹ, mẹ yên tâm, trước khi sư phụ đi đã chuyển cho con một chút võ công. Đối phó với những người này cũng đủ rồi. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái nháy mắt đã vọt tới trước mặt một người, rồi mới giơ lên nắm đấm nhỏ nhắn xinh xắn của mình, đập vào trên bụng của người kia. Ầm một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, người kia sau đó đã bay ngược ra ngoài, ngã ngửa đằng sau hơn 10 mét, kêu rên không ngừng. Cái này, quỷ gì vậy? Tất cả mọi người lập tức đều choáng váng, tất cả đều không thể hung hăng, dụi dụi cặp mắt của mình. Sau khi xác nhận là chính mình không có nhìn lầm thì lập tức đều muốn nghi ngờ vào cuộc sống. Một người trưởng thành nặng hơn 100 cân vậy mà bị một đứa bé 3-4 tuổi đánh bay. Chuyện này, vừa rồi đã xảy ra cái gì vậy? Ta đang ở đâu đây? Ảo giác, yêu quái sao? Toàn bộ những người trong sân lập tức yên tĩnh như đã chết, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, cả cái miệng há ra thật to. Mà ngay cả Lâm Uyển Dung sau khi trải qua một vở kịch do Diệp Trần tự biên tự diễn, tuy rằng đối với biểu hiện khác xa người thường, đã miễn cưỡng có thể chấp nhận, thế nhưng nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy thì vẫn là kinh ngạc không nói ra lời. Mà ngay tại lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc ngây người thì Diệp Trần cũng không dừng tay, thân thể lần nữa nhoáng cái đã phóng tới mục tiêu tiếp theo. Ầm ầm ầm.